Mộng nhiễu Lâm Lam, chương 9, góc truyện audio.com. Edit Mogami sáng sớm hôm sau ngủ dậy, làm xong hết mọi việc Ngũ Thi Lâm tiếp tục đăng nhập vào game, click vào biểu tượng, nhập tài khoản, mật mã, lựa chọn nhân vật HI, Lâm Nguyên Ngư Nhi, lại xuất hiện trên màn hình. Sử dụng một cái nhiếp yêu phù, dê chuột đến, trấn yêu tháp, tự động tìm đường. Mở lại màn hình máy tính tiếp tục click vào biểu tượng, dùng một tài khoản khác để đăng nhập. Vẫn là cảnh tượng trong đình viện ngày hôm qua, vẫn hình dáng ấy. Tùy hứng chăm sóc mấy chậu hoa, đưa tiền cho phó nhân, dọn dẹp phòng ốc, tiếp tục để một khoản tiền vào phòng chứa tiền. Cứ để tiền vào đây trước, sau này nàng sẽ không phải mỗi ngày lại phải click vào tên phó nhân, để hắn dọn dẹp nữa, hắn sẽ tự động làm việc, như thế còn có thể tiết kiệm được một chút phí. Mở kênh tán gẫu ra, Ngũ Thi Lâm hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định mở kênh bang phái. Trong nháy mắt kênh nói chuyện của Tránh Tại Thải Thảo nhanh chóng bị oanh tạc, một đống tin nhanh chóng bị đẩy qua. Trục huyết các một năm trước, mức độ lắm lời ai ai cũng biết, một năm sau. Chính là hôm nay, trục huyết các vẫn vậy, chuyện trò ầm ầm, đời sau kế thừa đời trước. Kênh bang phái, ta có thương sao, sao mà chúng ta gọi Tránh Tại Thải Thảo nhiều như vậy mà nàng không nói câu nào a, khinh khinh khinh, đúng rồi, u thì chuyện gì đang xảy ra vậy? U Thiên Bất Lão, ha ha, Tiểu Thảo tối hôm qua mới trở về, mà lúc đó các ngươi cũng không on. Mọi người cũng đã nhắn tin cho nàng. Hiện tại, chắc là Tiểu Thảo quên không mở kênh bang phái rồi. Ta có tiền sao, thật ư, khinh khinh khinh, vậy tức là Thanh Sam trưởng lão cũng chuẩn bị trở lại phải không? Ta có thương sao, đúng vậy, chúng ta cũng là muốn hỏi vấn đề này. U Thiên Bất Lão, trước mặt Tiểu Thảo các ngươi đừng nói gì về chuyện này à, hiểu không? Nói cách khác, Tránh Tại Thải Thảo, mọi người có khỏe không? Đã lâu không gặp, bão bão Tiểu Thảo, bão bão lao vào ôm ngươi. Khinh khinh khinh, lao đến, ta có tiền sao, điều diễn, Tránh Tại Thải Thảo, ha ha ta nghẹt thở, U Thiên Bất Lão Tiểu Thảo, cùng đi làm nhiệm vụ không? Tránh Tại Thải Thảo, a, hôm nay ta muốn đi dạo ở trấn yêu tháp, đi cùng không? U Thiên Bất Lão, được, bảo bảo Tiểu Thảo, bảo bảo cũng đi, người ôm ta đi. Diêu diêu ta lắc a lư, Tiểu Thảo đi đến đâu ta lắc lư đến đó. Tránh Tại Thải Thảo thế này nhé, chúng ta gặp nhau ở cửa trấn yêu tháp. Nói xong, Ngũ Thi Lâm lại một lần nữa chọn tự động tìm đường, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm kênh tán gẫu. Lúc này U Thiên Bất Lão lại gửi tin nhắn đến. Nghe nói tối hôm qua ngươi nhận được áo choàng tình nhân a, lao sao bàn phím. Hôm qua ta cực kỳ may mắn. Ha ha, có thể là GM hoan nghênh ngươi trở về đó. Nhìn thấy những lời này, Ngũ Thi Lâm hơi chút áy náy. Thật ra, một năm nay, nàng không hề bỏ game này, không hề bỏ một lúc nào. Chỉ là thay đổi nhân vật thôi, thay đổi giới tính. Mà nhân vật kia, đã đăng nhập vào game trước Tránh Tại Thải Thảo. Nàng thật ra, chưa bao giờ nghĩ sẽ để hai nhân vật trong game này cùng xuất hiện một lúc. Nhưng mà hiện tại, ngay lúc Ngũ Thi Lâm chuẩn bị trả lời, nàng bỗng thấy trên kênh thế giới có một tin tức nàng gần như sụp đổ. Hướng tiền xem, hướng hậu kiếm, Ngàn Khuynh Nhi có on không? Ngàn Khuynh Nhi, Lâm Nguyên Ngư Nhi đang đứng ở cửa trấn yêu tháp, nhanh đến đi. Mặt nàng xám ngoét, lại nhìn kênh bang phái, quả nhiên, diêu diêu, a ha ha ha, góc truyện audio.com, server, Ngũ Nguyệt Thạch Lưu của chúng ta lại có kịch hay a kịch hay. Bảo bảo, nữ nhân si tình truy đuổi nam nhân băng giá liên tục xảo trốn, oa ha ha ha. Tuyệt sắc hồng nhan, xảo trốn, nghe nói Lâm Nguyên Ngư Nhi mỗi lần đều vật vã chạy trốn. Với lại a, sao các ngươi lại nói hắn là nam nhân băng giá? Ta thấy hắn chẳng có chút nào băng giá cả. Gần đây ta mới được nhìn thấy bình luận của hắn trên diễn đàn, người này nhất định rất u sầu. Nếu Ngũ Thi Lâm mà đang uống nước chắc chắn giờ này đã phụt ra đầy màn hình. Ta có thương sao, vớ vẩn, ngươi biết cái gì? Hắn vốn là cao thủ A, trên diễn đàn có rất nhiều tin tức hắn nhất định sẽ không xem mấy cái tin vớ vẩn thế này. Sao có thể giống tặc phụ nữ các ngươi chứ, tuyệt sắc hồng nhan, ngươi nói ai tặc phụ nữ? Khinh khinh khinh, ngươi ngứa miệng phải không? Không thèm quan tâm xem bọn họ nói gì, Ngũ Thi Lâm lại một lần nữa chuyển sang cửa sổ bên Lâm Nguyên Ngư Nhi, quả nhiên nhìn thấy nữ nhân Hồ Điệp đang ngồi bên cạnh, lặng im không nói gì cả. Trên màn hình, nữ nhân Hồ Điệp cúi đầu, u sầu vây quanh thân thể nàng. Di chuyển đến ô ích, Ngũ Thi Lâm định tắt đi. Nhưng mà, vẫn nên nói rõ ràng một lần, Lâm Nguyên Ngư Nhi, Ngàn Khuynh Nhi, Ngàn Khuynh Nhi, Lâm Nguyên Ngư Nhi, ngươi đừng nên như vậy, Ngàn Khuynh Nhi ta. Nhưng đúng lúc đó, U Thiên Bất Lão, Diêu Diêu, Bảo Bảo cùng tuyệt sắc hồng nhan đều đi đến cửa tháp mà Tránh Tại Thải Thảo cũng bước theo ngay sau đó. Diêu Diêu, oh my god, chúng ta gặp hai nhân vật chính này. Chụp màn hình, nghe nói các cuộc bàn luận gần đây của Trục Huyết Các đều quay xung quanh hai người bọn họ. Có người hâm mộ Ngàn Khuynh Nhi, có người cảm thấy nàng vốn dĩ không đùa giỡn. Nhiều nhất là, bọn họ thường xuyên cốt hai người đó, thay bọn họ bàn luận vấn đề oai oai giữa hai người. Có cái gì để bàn luận, họ liền bàn cái đó, cốt lại chuyện thường. Bảo bảo ta đến phỏng vấn, Diêu Diêu ta đến phỏng vấn, ta đến phỏng vấn, ngươi đến tóm tắt qua sự vụ này cho Tiểu Thảo nghe, nàng đã lâu rồi mới trở lại, nhất định không biết chuyện này. Bảo bảo, đúng a, Tiểu Thảo của chúng ta nhất định sẽ thích vở kịch này. Ngũ Thi Lâm nhìn màn hình ai oán, cái vấn đề các ngươi đang bàn luận vốn dĩ, có ta a, bất đắc dĩ, đổi cửa sổ trò chơi. Tránh tại Thải Thảo, A Lâm, nhận áo choàng này, bảo bảo, Diêu Diêu, U Thiên Bất Lão, các ngươi, im lặng, tránh tại Thải Thảo, GT, tránh tại Thải Thảo, mọi người nhanh đến tổ đội với A Lâm đi. Gõ mấy dòng này, Ngũ Thi Lâm thấy nổi da gà. Mặc dù biết là xưng hô với chính mình, nhưng mà. Diêu Diêu, má ơi, không lầm đó chứ. Tiểu Thảo biết Lâm Nguyên Ngư Nhi từ khi nào vậy? Bảo bảo, gian tình a gian tình, lại có bát. Rồi U Thiên Bất Lão lại gửi tin nhắn riêng lần nữa. Tiểu Thảo, chuyện gì đang xảy ra vậy? U thì tối tay ta giải thích cho ngươi được không? Được, ngươi cứ từ từ giải quyết đi. Ngàn Khuynh Nhi áo choàng nào? Là chủ ngữ áo choàng sao? Trong Mộng Nhiễu Tam Giới, chủ ngữ áo choàng là trang bị quý hiếm, rất thích hợp với độc hành hiệp. Tuyệt sắc hồng nhan, tự dối chính mình. Diêu Diêu, giả ngốc. Bảo bảo, Diêu Diêu, ngươi là ai? Diêu Diêu, ta đưa ngươi đi du ngoạn vũ trụ. Ngàn Khuynh Nhi câm miệng. Ngàn Khuynh Nhi, có phải hay không? Ngàn Khuynh Nhi, là chủ ngữ áo choàng. Ngàn Khuynh Nhi, nhanh trả lời, tránh tại Thải Thảo. Tránh tại Thải Thảo, không? Chậm rãi gõ bàn phím. Góc chuyện audio.com. Tránh tại Thải Thảo, tối hôm qua hệ thống có thông báo ta được nhận được một loại áo choàng, cái này. Tránh tại Thải Thảo chính là cái áo choàng đó. Khách chương.